Vết nhơ dư ô, chương 184, 184, tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên màn trời, Mộ Dung Thần và hàng chục tu sĩ giao đấu. Nhiều người đã bị trọng thương, không còn sức truy kích. Mộ Dung Thần triệu hồi thần võ ống tiêu của mình, thổi những tiếng thê lương. Hàng loạt người đuổi theo không chịu nổi dòng linh lực này, cuối cùng rơi xuống thế hạ phong. Mộ Dung Thần cười lạnh một tiếng, giang rộng cánh vàng bay đến đài hoàng kim. Mắt thấy sắp giành được chiếc hộp, một lá chắn đỏ thẫm rực lửa đột nhiên rơi ầm xuống trước mắt. Tiếp theo đó, một ngọn lửa phực lên từ bên rìa đài cao, bao bọc toàn bộ đài hoàng kim. Mộ Dung Thần quay đầu, đôi cánh căng rộng, nheo mắt hỏi, Hy Hòa Quân, người cũng tới ngăn cô. Cách màn lửa đỏ bập bùng, Mặc Tức liếc nhìn gương mặt của quân thượng. Người đàn ông này đã từng có vô vàn gương mặt, hoặc thiện hoặc ác, hoặc phẫn nộ hoặc từ ái. Có lẽ cuộc đời của hắn ta chính là như vậy đấy. Sống với hàng ngàn vạn gương mặt, nhưng lại sớm đánh mất gương mặt của chính mình. Cho dù lúc này đây, Mộ Dung Thần trừng mắt lườm Mặc Tức với vẻ căm phẫn rõ mồn một, nhưng trông vẫn không mấy chân thật. Trước giờ Mộ Dung Thần vẫn luôn là quân thượng, hắn không thể quay về làm chính mình được nữa. Đủ mọi dối trá và từng bước mưu tính của người này trong quá khứ, giờ đây hệt như đèn kéo quân dần dần hiện lên trong đầu Mặc Tức. Cơn giận của Mặc Tức tuy trầm lặng nhưng lại đè nén cực sâu nặng. Thậm chí hắn không muốn phí thêm nửa lời với quân thượng, chỉ phóng về phía trước. Xà tiên xuất nhiên trong tay bơi ra nhanh như chớp, quất mạnh vào ngực Mộ Dung Thần. Mộ Dung Thần tránh không kịp, khép cánh phượng hoàng lại mới chặn được xà tiên của Mặc Tức. Hắn nghiến răng nói, Mộng Trạch quả thật đã làm một chuyện quá tốt, không ngờ muội ấy lại nhổ bỏ khôi lỗi đan của ngươi. Hắn còn chưa nói hết, xuất nhiên lại lướt tới, nện thẳng vào sườn bụng của hắn. Mặc Tức lạnh lùng nói, ta không còn gì để nói với ngươi nữa. Dứt lời chạm mũi chân vào trận pháp trên không, phóng thẳng lên trời cao. Xà tiên rực ánh đỏ bổ mạnh xuống bên dưới. Lần này Mộ Dung Thần không dám phân tâm nữa, hắn giang cánh né tránh, tránh khỏi thế tấn công như mưa. Tuy nhiên trong lòng hắn rõ ràng, cũng như cô lang giải ấn mà Cố Mang từng sử dụng, tu sĩ tháo giải linh thể tiên thú ma thú trong người mình, mặc dù có thể tăng mạnh chiến lực trong thời gian ngắn, nhưng chỉ là lựa chọn được ăn cả ngã về không mà thôi. Chỉ sau một nén nhang, hắn sẽ không thể điều khiển linh lực của tiên thú được nữa, mà còn đứt hết kinh mạch, mất sạch linh lực. Hắn phải giành được hộp linh hồn trong phút chốc ngắn ngủi này, sau đó dùng linh hồn và tính mạng của mình cưỡng ép đập nát hộp, giải phóng năng lượng nghịch thế của thú huyết ma. Ngặt nỗi thực lực của Mặc Tức thật sự quá hùng mạnh. Trong lúc tiến lùi đánh đỡ, Mộ Dung Thần cảm thấy như lấy trứng chọi đá. Mắt thấy ánh lửa nổi lên khắp nội thành Trọng Hoa, tu sĩ viện trợ lao đến từ bốn phương tám hướng của Vương Thành. Ánh bạc tỏa ra từ binh khí lúc bọn họ ngự kiếm hội tụ vào một chỗ, trông cứ như con rồng dài uốn lượn nhe nanh múa vuốt bơi về phía Mộ Dung Thần, muốn nuốt trọn hắn trong cuộc tạo phản đột ngột này. Mặc Tức biến xuất nhiên thành kiếm, nghiêm giọng nói, đến đây chấm dứt rồi. Dứt lời ánh lạnh chớp lóe, dứt khoát giơ kiếm đâm về phía Mộ Dung Thần. Đúng lúc này, bầu trời bỗng dưng cuồn cuộn gió mây, sâu trong màn mây dày hiện lên một luồng sáng trắng xóa, hệt như lợi kiếm rời vỏ. Ngay khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, một tia sấm thình lình giáng xuống từ trên không. Rầm, sấm chớp lóa mắt phủ xuống đài hoàng kim, nhanh chóng dập tắt kết giới bảo vệ bao quanh đài cao của Mặc Tức. Ngọn lửa khi nãy còn nung đỏ màn trời thoáng chốc biến thành một mảng đất cháy xém, chỉ còn bốc khói đen. Xèo xèo, cùng lúc đó, sắc mặt của Mặc Tức tái mét, thế rồi bất ngờ khuỵu xuống giữa kết giới trong mây. Mộ Dung Thần thật sự không ngờ đột nhiên lại xảy ra nghịch chuyển như thế này. Nhưng rồi một lát sau, hắn thình lình ngộ ra. Hắn nheo mắt lẩm bẩm, lời thề thiên kiếp, trong lúc hỗn chiến, Cả hai đã quên Mặc Tức từng lập lời thề thiên kiếp với hắn. Thề rằng nhất định sẽ thuần phục Trọng Hoa. Thuần phục quân thượng. Nửa câu đầu Mặc Tức chưa làm trái. Nửa câu sau lại vi phạm lời thề khi Mặc Tức thật sự tung sát chiêu với hắn. Vì thế trời cao mới giáng kiếp. Chẳng những đánh vỡ kết giới mà Mặc Tức thiết lập. Lời thề còn cắn ngược Mặc Tức. Khiến Mặc Tức bất ngờ bị thương nặng. Mặc Tức khuỵu gối cúi đầu. Hộc ra một búng máu. Ha! Mộ Dung Thần nhìn Mặc Tức chằm chằm. Lát sau khóe miệng co giật. Bật cười ra tiếng. Ha ha! Ha ha ha ha! Hắn đáp xuống đài hoàng kim. Bước vội đến trước chiếc hộp sáng lấp lánh trước khi viện binh ở bốn phương tám hướng kịp đuổi tới. Nét mặt của quân thượng bị thù hận và điên cuồng bóp méo đến mức trông hệt như ác quỷ. Hỏa Cầu Nhi! Nhờ năm đó ngươi một lòng muốn bảo vệ tàn quân của Cố Mang ca ca nhà ngươi nên mới lập lời thề thiên kiếp. Mộ Dung Thần nhấc tay đặt lên hộp linh hồn. Gương mặt trắng bệch trông hệt như ma quỷ dưới ánh sáng tỏa ra từ chiếc hộp. Tốt nhất ngươi nên nhớ. Vốn dĩ ngươi có bản lĩnh ngăn cản cô. Là chính nghĩa khí năm xưa của ngươi đã giúp cô đẩy quốc gia không chịu thuần phục này xuống sâu dưới địa ngục. Mặc Tức ngọ nguậy muốn đứng dậy. Cho dù cuối cùng bị lôi kiếp đánh thành cho bụi, hắn cũng không thể để Mộ Dung Thần giành được chiếc hộp đó. Tiếc rằng đã quá muộn, giữ được lý trí dưới sự dày vò của lời thề thiên cổ đã khó khăn lắm rồi. Huống chi Mặc Tức còn muốn chống lại ý trời. Chín tầng trời cao như bị chọc giận, lại có sấm sét, ầm ầm, quanh quẩn trên không trung, chuẩn bị giáng xuống vào bất cứ lúc nào. Đánh cho kẻ phàm tục không biết tốt xấu này thành cát bụi. Đúng lúc này, Mộ Dung Thần khép hai tay phủ lên hai mặt trên dưới của chiếc hộp. Hào quang chói mắt bay vút lên tầng mây, va chạm với sấm gió dục dịch trên bầu trời. Nhất thời chỉ nghe rồng gầm hổ giống, núi sông đổi màu, như thể có trăm vạn lệ quỷ muốn chui lên khỏi lòng đất. Địa tầng cũng rung chuyển. Mặc Tức ho khan công phá sự cầm tù của lời thề thiên kiếp. Đón đỡ hào quang gần như có thể hóa thành vạn mũi tên nhọn đâm thủng người. Xông đến chỗ Mộ Dung Thần đang đứng. Ngươi, tuyệt đối không thể. Nhưng Mộ Dung Thần đã bay lên không trung. Hắn cầm chiếc hộp phong ấn năng lượng của thú huyết ma. Chút linh hồn và sinh mệnh lực của bản thân vào trong đó. Chiếc hộp lưu ly mà Cố Mang đúc từ hồn phách của chính mình phát ra tiếng. Lạch cạch, khác thường trong tay hắn. Thế rồi từ từ dạn nứt. Mộ Dung Thần ngửa đầu. Phát ra tiếng cười sằng sặc đáng sợ như cú đêm. Đây là lần đầu tiên trong đời Mộ Dung Thần cười xuồng xã đến thế. Không hề che đậy lấp liếm. Không mang bất cứ mưu tính nào. Giữa gió lốc vù vù. Hắn càn rỡ cười dài. Quan sát đô thành giam cầm mình cả đời từ trên cao. Sau đó quát to một tiếng. Bóp nát hộp linh hồn trong tay mình. Chỉ trong chớp mắt, mảnh vỡ tung tóe, linh lực hắc ma đáng sợ như biển cát cuộn trào tức khắc tuôn ra từ chiếc hộp nát vụn. Cưỡi gió lao vùn vụt đến bốn biển tám phương. Gào giống nhảy múa trên vòm trời bàng bạc. Muôn sao biến mất, ánh trăng mờ mịt. Lúc này Mộ Dung Thần đã bị cắn nuốt thành ảo ảnh trong suốt. Tia sáng nguyền rủa trong mắt hắn vẫn còn rõ mồn một. Hắn đảo mắt nhìn quanh. Giọng nói hư ảo mà ngông cuồng. Chống mắt lên nhìn đi. Đây chính là lựa chọn của các ngươi. Không chịu ngoan ngoãn cúi đầu nghe lệnh. Các ngươi không để cô sống yên. Cô cũng sẽ bắt các ngươi. Cầu mà. Không được. Sống yên bình. Vừa dứt lời đã bị vòi rồng gió lốc biến từ linh lực của thú huyết ma xé thành mảnh vụn. Chỉ có tiếng cười rợn tóc gáy vẫn còn lởn vởn một cách rồ dại giữa vòng xoáy linh lực của thú huyết ma. Năng lượng của thú huyết ma giải phóng rồi. Không ổn, trong vương thành nhao nhao vang lên tiếng kêu la. Ánh lửa khắp đế đô cũng hoảng sợ lay lắt. Mà năng lượng trào ra từ trong hộp linh hồn càng lúc càng mãnh liệt. Nơi Mộ Dung Thần bị cắn nuốt bùng phát ánh sáng khiến mắt người mờ đi. Mặc Tức là người ở gần trận pháp nhất. Tưởng như có thể cảm nhận được trọng lực ngàn cân đè mạnh lên xương sống của mình. Cảm giác nhỏ yếu bất lực trước đại kiếp gần như phá hủy hắn. Mất đi ý thức chỉ là chuyện trong chớp mắt. Song vào khoảnh khắc đó, Mặc tức như thấy được nơi hộp linh hồn vỡ nát. Có một luồng sáng vàng khác hẳn, năng lượng hắc ma bạo ngược kia nhẹ nhàng bay ra ngoài. Ánh vàng ấy hóa thành một bóng hình mơ hồ. Là Cố Mang trẻ tuổi của nhiều năm về trước. Mặc giáp đội mũ, nét mặt ngạo nghễ, y bay ra từ chiếc hộp vụn vỡ. Phóng lên màn trời mịt mù khói mây. Mặc tức vươn tay, thều thào muốn gọi tên y, tiếc rằng cổ họng lại ngập máu mặn chát. Hai chữ, nghẹn ngào kẹt trong cổ họng. Cố, Mang, sau đó hắn rơi xuống. Từ không trung kịch chiến, cứ rơi mãi, cuối cùng ngã vào trong bóng tối nặng trịch. Lúc Mặc tức tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên giường. Xung quanh có một ít bóng người áo xanh lờ mờ đang đi qua đi lại. Hắn chớp hàng mi dài, dần dần thấy rõ cảnh tượng nơi đây. Là phòng trị liệu của Đài Thần Nông. Những bóng người đung đưa kia là dược tu của Đài Thần Nông. Bọn họ đi thoăn thoắt qua các giường bệnh, chữa trị cho những tu sĩ bị thương. Mặc tức lấy hơi chốc lát, tiếng người xôn xao như sóng chiều tràn vào lỗ tai kêu. Ù ù, có tiếng khóc ở giường bên. Có tiếng người thân an ủi nhau. Có tiếng chú ngữ khi dược tu thi triển pháp thuật. Mặc tức từ từ lấy lại tinh thần giữa những tiếng động này. Sự việc xảy ra trước khi hôn mê chớp hiện lại trong óc. Cuộc tạo phản ở điện Kim Loan. Sự ra đời của Tịnh Trần. Hộp linh hồn. Hào quang lan rộng. Cố Mang. Mặc tức bỗng chốc bật dậy. Cơ bắp tổn thương bị kéo căng gây cơn đau nhức nhối. Hắn không khỏi nhíu mày. Dưới chân mày đen nhánh là đôi mắt nhắm chặt và hàng mi chỉnh tề. Hắn tỉnh lại khiến người khác chú ý. Có người vội vàng bước đến trước giường bệnh của hắn. Mặc đại ca, Mặc tức đưa tay đỡ trán. Dây thái dương đau như sắp nứt. Đôi mắt ngước lên cũng đỏ quạch. Hắn đối diện với gương mặt của Mộ Dung Mộng Trạch. Mộng Trạch thoạt nhìn đã rất nhiều ngày không chăm sóc mình tử tế. Nàng chỉ buộc búi tóc đơn giản nhất. Mặc một bộ áo nền đen viền vàng. Gò má lấm lem chút khói lửa không biết đã dính từ bao giờ. Mặc tức há miệng, cổ họng khô khốc, hắn nhọc nhằn nuốt hai cái mới có thể giữ cho giọng mình nghe không quá lạ lẫm. Chuyện gì vậy? Cố Mang đâu? Thú huyết ma sao rồi? Nước liệu, Mộng Trạch ngước đôi mắt ươn ướt nhìn xung quanh. Nàng không cần phải nói quá nhiều. Mặc tức cũng đã đoán được tình hình hiện giờ của Trọng Hoa. Tu sĩ bị trọng thương nằm đầy phòng trị liệu lớn nhất Đài Thần Nông. Có người bị pháp thuật gây thương tích hoặc đao kiếm gây thương tích. Có người lại bị hắc ma xâm nhiễm. Bị xích khóa hồn trói trên giường đá lạnh cam. Đưa mắt nhìn quanh lại trông thấy không ít đồng liêu quen thuộc ngày xưa. Nhạc Thần Tình ở đằng xa đang nói gì đó với một dược tu. Thật ra chỉ mới qua nửa tháng ngắn ngủi. Nhạc Thần Tình trông chẳng còn giống thiếu niên ngày xưa nữa. Chân mày nhíu thật chặt. Lúc nói chuyện không hề có ý cười. Cậu ta đang dạy dược tu cách điều khiển võ sĩ trúc của mình. Có thể giúp một tay giữa cảnh thương vong hỗn loạn này. Năng lượng của thú huyết ma được giải phóng. Sau khi Tịnh Trần hút đống năng lượng đó, nó tuân theo nguyện vọng của Mộ Dung Thần, chuyển sang đầu quân cho nước liệu. Sắc mặt của Mộng Trạch rất khó coi. Nước liệu có được năng lượng của thú huyết ma. Thế công không ai cản nổi. Đã tấn công đến ngoài thành đế đô. Liên Ca miễn cưỡng dẫn binh ngăn cản 7 ngày. Nhưng chỉ e ngày mai không ngăn nổi nữa. Quốc sư nước liệu sắp xuất quan. Gã đang luyện hóa Tịnh Trần triệt đề. Ắt hẳn ngay ngày mai. Thú huyết ma sẽ sống lại. Mặc tức, ta đã hôn mê 7 ngày. Mộng Trạch gật gật đầu. Thấy sắc mặt của hắn thì vội nói. Huynh đừng sốt ruột. Cho dù chuyện đã ra nông nỗi này, nhưng cũng chưa chắc là tử cục. Chẳng phải năm đó cung chủ Thẩm Đường cũng đã ngăn cản thú huyết ma thôn tính Trần thế sao? Liên Ca đang chấn chỉnh toàn bộ binh lực ở Vương Đô. Chuẩn bị thống lĩnh 3 đại quân. Ngày mai đại chiến với nước liệu. Mặc tức nhắm mắt nói. Cho dù Mộ Dung Liên tài giỏi cỡ nào cũng không thể đồng thời thống lĩnh 3 đại quân. Gã vốn dĩ không thể trấn áp 3 trận pháp giàn quân được. Nhưng huynh đã tỉnh rồi. Không phải sao? Dừng một lát, nàng lại nói. Huynh có thể thống lĩnh quân xích linh. Liên Ca sẽ thống lĩnh đội quân tu sĩ quen thuộc với huynh ấy. Về phần Quân Bắc Cảnh, nàng ta mím môi dưới, trong mắt chớp động một ít cảm xúc khó diễn tả. Mặc Tức hơi sửng sốt, sau đó như cảm nhận được điều gì, nhịp tim bỗng nhiên tăng tốc. Hắn nhìn thẳng vào mắt Mộng Trạch, Quân Bắc Cảnh thì sao? Muội có một tin tốt. Dường như sợ rằng sẽ làm cho tinh thần của Mặc Tức thêm chấn động. Mộng Trạch hạ giọng nói thật nhỏ, nhưng có ích gì đâu. Chuyện mà nàng muốn nói vốn đã như nước nhỏ vào dầu sôi, định trước sẽ phải bắn tung tóe. Cố Mang Y, Mặc Tức mấp máy môi, hắn nhìn Mộng Trạch chằm chằm, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Huynh ấy thế nào? Y đã hoàn toàn hồi phục, trải qua kiếp nạn này, án sai cũng đã sửa. 3 ngày trước y đã lấy lại chức vị thống soái Quân Bắc Cảnh. Bây giờ đang ở giáo trường huấn luyện binh sĩ của mình, chuẩn bị ngày mai ứng chiến. Mặc Tức, Cách Trương.